thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 69 chương 671 mong đợi bóp biểu hiện cho nên. Lâm Mấu nhanh phải rời khỏi thời điểm mới có thể lưu lại như vậy cảnh cáo. Hy vọng ngươi sẽ không cô phụ ta kỳ vọng. Lâm Mấu cũng không có nghĩ tưởng phải chờ tới hắn đáp, mà là trực tiếp rời đi. Hắn đã đem chính mình phải nói đều đã nói. Hắn tương lai làm tới trình độ nào thì phải dựa vào chính hắn. Hắn đến cùng làm phần này bài thi có hay không áp ý, vậy cũng phải nhìn hắn sau này hành động. Nếu như hắn thật tới đối với phần này thế giới làm sằng làm bậy lời nói, như vậy Lâm Mấu cũng sẽ không do dự. Hắn sẽ đích thân đem mình hôm nay còn dư lại người cho dọn dẹp sạch. Đồng thời cũng sẽ cam tâm tình nguyện thừa nhận khi đó mang cho mình khổng lồ kia nhân quả. Dù sao, hôm nay đem một cách luôn lệnh bài giao cho như vậy người điên là hắn lựa chọn. Hắn nhất định phải là tự lựa chọn thật sự bỏ ra trách nhiệm. Đây chính là hắn làm một thánh nhân tâm. Nếu như đường đường một cách thánh nhân liền một điểm này đều làm không được đến, kia còn có tư cách gì xưng là thánh nhân? Ngay cả mình thật sự làm việc trách nhiệm cũng không có lá gan đó gánh vác, kia thánh nhân không làm cũng được. Đa tạ tiền bối, ta đương nhiên sẽ không cô phụ tiền bối kỳ vọng, cũng sẽ không quên hôm nay suy nghĩ lý tưởng. Chờ đến Lâm Mấu đi hồi lâu sau, Hứa Tử Vô mới chậm rãi phản ứng qua, hắn vẫn có một ít mộng ép nhìn trong tay mình kia một đạo đen nhánh lệnh bài. Có một ít không biết làm sao. Mặc dù mới vừa rồi hắn đã nghe theo tên kia bạch y đạo bào nam tử nói luôn lệnh bài chỗ kinh khủng, nhưng là hắn vẫn cảm giác có một tí không chân thật. Cường đại như vậy chí bảo liền khinh địch như vậy giao cho mình, nếu như tên này bạch y đạo bào đàn ông trẻ tuổi nói không là lời thật, vậy hắn vì sao lại dễ dàng như thế liền giao nó cho chính mình, mà không phải mình giữ lại như vậy chí bảo. Trên cái thế giới này thực sự có người sẽ cam tâm tình nguyện đem nàng cho đem ra sao? Chẳng lẽ không đúng lấy được sau liền lập tức đem nàng cho thu lừa gạt đến không để cho bất luận kẻ nào biết, sau đó tránh ở một chỗ thật tốt tu luyện, mà đợi với thành là cái thế giới này luôn chi chủ? Dù sao chỉ muốn trở thành phía thế giới này luôn chỗ như vậy, nhưng chính là trưởng khống phía thế giới này thật sự có sinh linh đại quyền sinh sát. Phía thế giới này tất cả sinh mệnh đều do hắn nhất niệm chi gian quyết định bởi. Có thể tên kia đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi liền khinh địch như vậy giao cho mình, cũng không làm cho mình trả bất cứ giá nào. Chỉ bất quá ở lúc đi cảnh cáo chính mình một đôi lời a. Hứa Tử Vô vẫn có một ít không thể tin được, nhưng là nàng chậm rãi nhìn trong tay mình kia một đạo đen nhánh lệnh bài, sau đó hung hăng bóp chính mình. Đây không phải là nằm mơ, đây là chân thực chuyện phát sinh. Mới vừa rồi tên kia thân xuyên đạo bào màu trắng người tuổi trẻ, chính là ở trước mặt mình đột nhiên rời đi. Hơn nữa còn là đem vậy từ trong miệng hắn nói vô cùng cường đại luôn lệnh bài giao cho mình. Hồi lâu sau, mặc dù Lâm Mấu thanh âm đã hoàn toàn rời đi nơi này, nhưng là Hứa Tử Vô hay lại là chậm rãi hai đầu gối quỳ xuống, hướng về phía Lâm Mấu rời đi phương hướng chỉnh trọng dập đầu ba cái. Sau đó chậm rãi nỉ non nói, phảng phất là hướng về phía Lâm Mấu bảo đảm, cũng giống như là rồi quyết định chính mình nội tâm chính giữa quyết tâm, cũng như nói chính mình vĩnh viễn không thể nào quên hôm nay giáo hội, cũng vĩnh viễn không thể nào quên hôm nay chính mình nội tâm chính giữa suy nghĩ chí hướng. Một lần nữa chỉnh trọng dập đầu mấy cái khấu đầu sau, Hứa Tử Vô mới chậm rãi đứng lên. Ta Hứa Tử Vô liền muốn trở thành người điên, trở thành thay đổi cái thế giới này người điên. Cho dù là ngươi thiên hạ tu luyện người là địch, thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 69 chương 672 50 năm biến hóa sau 50 năm. Lâm Mấu nhìn phía thế giới này không khỏi có một ít hài lòng. Hắn 50 năm chính giữa cũng không hề rời đi cái thế giới này. Mặc dù hắn lúc trước nội tâm chính giữa nghĩ là thừa dịp cuối cùng thời gian nghỉ ngơi được, đi du ngoạn chư thiên vạn giới một phen, nhưng là suy nghĩ một chút, hắn vẫn là không yên lòng cái thế giới này sự tình. Ít nhất cũng phải được nhìn một chút tiểu tử kia đến cùng có thể làm được trình độ nào mới có thể đi thôi. Cho nên hắn vẫn ở trên thế giới này chờ đợi, cũng không hề rời đi. Cứ như vậy thấy đến tiểu tử kia đối với cái thế giới này thay đổi. Mặc dù hiện tại ở cái thế giới này thay đổi cũng không lớn. Mặc dù bây giờ tu hành giới chính giữa quy tắc hay lại là như vậy. Nhưng là ở một vài chỗ vẫn có thay đổi. Ít nhất ở một vài chỗ mấy chục năm trước như vậy quả đấm vĩ đại quy tắc đã từ từ biến mất. Hoặc là đối với phía thế giới này mà nói cũng coi là một phần tốt thay đổi. Hơn nữa, Hứa Tử Vô cũng nhận được luôn lệnh bài. Có 50 năm lâu, vẫn không có nhìn thấy hắn đối với phương thiên địa này sinh ra bất kỳ phá hư. Ngay cả ban đầu không ngừng khi dễ hắn mấy người kia, hắn cũng chỉ là thêm chút trừng phạt, cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là đối với một ít quá mức, hắn vẫn là không có nương tay. Bất quá, một điểm này theo Lâm Mẫu cũng không phải là đại sự gì. Chẳng lẽ người khác muốn giết chính mình, còn không cho phép chính mình đi giết người khác sao? Mỗi một người tu luyện ở trở thành cường giả, ở trở thành đỉnh phong trên đường, đều là kèm theo vô tận hài cốt tới phụ trợ mỗi một cái cường giả sau lưng. Cũng trải để cho người có một ít sợ hãi hài cốt. Những thế giới này tạm thời thay đổi hay là để cho Lâm Mẫu hết sức hài lòng. Tình huống bây giờ nhìn, mình ban đầu hay lại là cũng không có nhìn lầm người. Đem luôn lệnh bài giao cho một cách đáng giá tín nhiệm người. Ít nhất hắn cũng không có tới nguy hại cái thế giới này. Mà là còn muốn thay đổi cái thế giới này kia cá lớn nuốt cá bé pháp tắc. Muốn cho những người yếu kia cũng có thể thanh thản ổn định sinh hoạt trên thế giới này. Không cần bị những cường giả kia khắp nơi thật sự làm nhục. Hơn nữa, hắn đã có một ít bước đầu trưởng khống luôn lực lượng. Cũng không có thấy hắn làm sát kẻ vô tội. Đều là thập phân công chính thẩm phán từng cách đến luôn nơi sinh linh. Từng có là phạt, có thiện là thưởng. Vài điểm hắn vẫn làm thập phân không tệ. Ít nhất theo Lâm Mẫu cũng không có vấn đề lớn lao gì. Ở chỗ này trành sau 50 năm, Lâm Mẫu cũng chậm rãi yên tâm, mình cũng có thể an tâm đi chấp hành cái nhiệm vụ kế tiếp. Đoán chừng cái nhiệm vụ kế tiếp thời gian cũng ở đây cách đây không xa. Còn không biết hệ thống lần kế an bài cho mình nhiệm vụ lại vừa là cái gì. Lâm Mẫu bây giờ tâm đã không có ở đây phía thế giới này biến hóa bị thương, mà là suy tính chính mình nhiệm vụ. Dù sao mình nhiệm vụ mới là cùng mình cùng một nhịp thở. Nếu như hơi không chú ý, tự có khả năng lần tiếp theo nhiệm vụ chính giữa thất bại. Không biết tại sao, mặc dù bây giờ bên người đều là an bình, không có bất kỳ sự tình phát sinh, nhưng là chẳng biết tại sao, Lâm Mẫu nội tâm chính giữa trung quy có một ít bất an. Luôn cảm giác một tràng đại chiến, một trận nhắm vào mình âm mưu cách mình không xa. Mặc dù không có bất kỳ triệu chứng nào, có thể những chuyện này sẽ phát sinh. Nhưng là hắn trực giác chính là như vậy nói cho hắn biết một trận. Viêm hắn âm mưu ngay tại từ từ mở ra. Thánh nhân trực giác, nhưng là vô cùng chính xác. Cho nên cái này thì để cho hắn càng cảnh giác, nghĩ tưởng để cho thực lực của chính mình một lần nữa tăng lên, ít nhất phải trở thành thánh nhân trên cảnh giới, như vậy mới có thể tự vệ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 69 chương 673 nhiệm vụ đến, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Lần kế nhiệm vụ sắp bắt đầu. Hệ thống thanh âm lạnh như băng ở Lâm Mẫu trong đầu vang lên. Hệ thống xuất hiện cũng không thường gặp. Chỉ có tại hắn chủ động nói chuyện với nhau, hoặc là có chuyện gì thời điểm hệ thống mới sẽ tìm tới chính mình. Chỉ bất quá, đã trải qua nhiều năm như vậy, hệ thống thanh âm vẫn là giá lạnh như vậy. Vẫn là như vậy không có cảm giác. Ừ, biết Lâm Mẫu nghe được hệ thống thanh âm sửng sốt một chút sau, trong nháy mắt liền định thần tính toán thời gian. 50 năm gian không sai biệt lắm đã qua. Đến khi hắn lần kế nhiệm vụ cũng chưa được mấy ngày. Cho nên hệ thống thanh âm một lần nữa vang lên cũng không là chuyện ly kỳ gì. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, truyền tống sắp bắt đầu. Hệ thống kia thanh âm lạnh như băng một lần nữa vang lên. Đột nhiên Lâm Mẫu cảm giác mình chung quanh thân thể có một cổ cường đại lực lượng đang không ngừng hấp dẫn chính mình. Làm cho mình căn bản không hề lực phản kháng. Hắn trong ánh mắt không biết được theo như bóc. Mình bây giờ đã là một đường đường thánh nhân cảnh giới, nhưng là đối với hệ thống mà nói một mực hay lại là không có phản kháng gì lực. Từ mỗi lần hệ thống truyền tống chính mình liền có thể nhìn ra được. Bất kể là vậy một thứ, tự mình ở hệ thống truyền tống trước mặt căn bản không hề chút sức chống cực nào. Chỉ có thể đi bị động tiếp nhận. Có thể tưởng tượng được hệ thống thực lực cường đại. Tuyệt đối muốn vượt qua thánh nhân cảnh giới. Thậm chí càng so với tiên nhân cảnh giới trên cường giả mạnh hơn. Lâm Mấu bây giờ đã có một ít không dám suy đoán. Hệ thống rốt cuộc là thuộc về cảnh giới cỡ nào? Đến cùng là dạng gì tồn tại? Mặc dù hắn bây giờ đã là thánh nhân, nhưng là hắn vẫn là không có cái đó chi phí đi dò xét hệ thống kết quả. Cho nên hắn cũng không có bất kỳ phản kháng, cũng không có làm xong động tác, nhưng mà bị động nhận lấy cái này truyền tống. Trong nháy mắt, Lâm Mấu sẽ đến một cái địa phương xa lạ. Bất quá như vậy một loại truyền tống so với trước kia kia mấy truyền tống phía trên tốt quá nhiều. Trước kia mấy lần truyền tống, hắn cơ trên đều là truyền tống có một ít cả người khó chịu. Bất quá lần này trừ trước kia một tia khó chịu ra, sau cũng không có gì bất kỳ cảm giác gì. Đây có lẽ là thực lực của hắn tăng lên sở trí đi. Dù sao thánh nhân cảnh giới ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng không có đồ gì có thể tổn thương. Đương nhiên không bao gồm kia một ít ẩn nút, không biết bao nhiêu năm ngày hôm đó lão bất tử. Cái thế giới này hoàn toàn bất đồng với thượng. Một thế giới, bất kể là thế giới hoàn cảnh hay lại là thế giới chân khí trình độ, rất bất đồng vu thượng một thế giới. Bất quá, Lâm Mấu lại âm thầm cau mày. Bởi vì hắn phát hiện cái thế giới này chân khí đậm đà, trình độ thật sự là quá thấp, thấp đủ cho thập phân dọa người. Thậm chí nếu so với trước kia cái thế giới kia còn không có tấn thăng làm chung thế giới, trước chân khí mức độ đậm đặc còn thấp hơn. Chẳng lẽ chính là một cách bình thường thế giới mà thôi? Lâm Mấu tại nội tâm chính giữa thầm tự suy đoán đạo. Nhưng là đảo mắt suy nghĩ một chút, cái này cũng không khả năng, mình bây giờ thực lực lại nhưng đã mạnh mẽ như vậy. Hệ thống tự nhiên không thể nào lại làm cho mình đi một ít phổ thông thế giới hoàn thành nhiệm vụ. Nói như vậy há chẳng phải là quá xem thường chính mình. Dầu gì là một cái thánh nhân, coi như ở một cái đứng đầu trung đẳng thế giới, cũng có thể được xưng là cường giả đỉnh cao. Nếu là ở một người bình thường thế giới lời nói, phỏng chừng hắn tiện tay một đòn thì có thể đem cái thế giới này quy tắc cho đánh vỡ. Thậm chí một ít phổ thông thế giới hoàn toàn không chịu nổi một ít cấp bậc thánh nhân cường giả sức mạnh to lớn. Nhưng là cái thế giới này hoàn toàn bất đồng. Cái thế giới này quy tắc lại không đối với chính mình có bất kỳ bài xích. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 69 chương 674 kỳ quái thế giới. Có thể cái thế giới này bất kể từ phương diện nào nhìn đều là một người bình thường được không thể phổ thông đi nữa phổ thông thế giới. Cái thế giới này chân khí mức độ đậm đặc quả thực thấp đáng sợ. Thậm chí chỉ cần một ít hơi chút thực lực nhỏ yếu người đời ở cái thế giới này ngây ngô lâu lời nói, phỏng chừng sẽ thực lực giảm xuống. Bởi vì thế giới này cũng không đủ chứng chân khí cung cấp hắn có thể đo. Theo lý mà nói, như vậy thế giới pháp tắc là bảo vệ thế giới pháp tắc. Một khi gặp một ít quá mạnh mẽ tồn tại, như vậy thì sẽ đối với hắn sinh ra lực bài xích. Muốn lấy cả thế giới lực lượng đến bức vội vã gã cường giả kia rời đi hắn thế giới. Bởi vì kia một ít cường giả hàng lâm yếu như vậy tiểu thế giới lúc, sẽ đối với mấy cái này yếu tiểu thế giới tạo thành vô cùng phá hư. Thậm chí có khả năng đem cái thế giới này pháp tắc cho đánh vỡ. Nhưng là cái thế giới này hoàn toàn không có đối với Lâm Mấu sinh ra bất kỳ một chút lực bài xích. Phảng phất đối với Lâm Mấu tồn tại cũng không có cảm giác gì. Nhưng là đây hoàn toàn là nói không thông. Coi như Lâm Mấu giàu gì cũng tốt xấu là một gã thánh nhân. Thậm chí ngay cả một ít phổ thông trung đẳng thế giới cũng chịu đựng không được một tên thánh nhân mang đến áp lực. Ở thế giới trước nếu không phải Lâm Mấu bởi vì người bị thương nặng, hơn nữa đang cực lực đem tự thân khí tức cất giấu, nói không chừng phe kia thế giới pháp tắc đã sớm đối với chính mình sinh ra lực bài xích. Nhưng là cái thế giới này hoàn toàn chưa từng xuất hiện bất kỳ một chút bài xích loại. Phảng phất đối với hắn tồn tại chính là mù mắt như thế. Căn bản không hề phát hiện. Nhưng này là càng không thể nào thế giới pháp tắc. Đối với thế giới mỗi một xó xỉnh phát sinh bất kỳ một chút chuyện đều có biết rõ ràng. Không có thể không biết hắn thế giới bây giờ chính giữa tới một tên cường giả. Hơn nữa còn là một tên hắn tự thân không chịu nổi ép kẻ lực mạnh. Theo lý mà nói, Lâm Mấu hẳn lập tức bị tống ra đi. Mà không phải như bây giờ, đối với hắn nhìn tới không thấy. Không có bất kỳ một chút biểu hiện. Nguyên nhân như vậy cũng chỉ có một kết quả. Cái thế giới này cũng không phải là giống như Lâm Mấu suy đoán như thế, là một cái hạ đẳng thế giới. Mà là ở chư thiên vạn giới chính giữa đều có thể cũng coi là vô cùng thưa thớt cao đẳng thế giới. Chỉ cần một thế giới lấy được cao đẳng thế giới như vậy trình độ, vậy thì sẽ phát sinh chất biến hóa. Cái thế giới này sẽ gặp có nhiều cá vị diện. Mà sẽ không giống như hạ đẳng trên thế giới chờ thế giới như vậy, chỉ có một đơn thuần vị diện. Đương nhiên những thứ này bên ngoài cũng không bao gồm kia một ít thế giới tự thân mang kia một ít tiểu vị diện. Mà nhiều chút cao đẳng thế giới chính là do mấy cái thậm chí mấy chục vị diện tạo thành. Nói cách khác, một cái cao đẳng thế giới có thể do mấy chục trung thế giới tới tạo thành. Đây chính là ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng cực kỳ thưa thớt cao đẳng thế giới. Chỉ có như vậy, cái thế giới này thế giới pháp tắc mới sẽ không đối với Lâm Mấu sinh ra lực bài xích. Bởi vì mặc dù là đảm nhiệm Tuấn Kiệt ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể coi như một phen cường giả. Nhưng là ở cao đẳng trong thế giới thật là không thấy nhiều. Cao đẳng trong thế giới thánh nhân cường giả cũng không phải là không có. Thậm chí ngay cả thánh nhân trên cường giả ở cao đẳng thế giới chính giữa cũng sẽ thường có. Chỉ bất quá một ít cường giả bất kể ở thế giới nào cũng cơ thường là ẩn cư, không dứt chân diện tới gặp thế nhân. Đoán được cái thế giới này cũng không phải là giống như chính mình suy nghĩ như vậy là hạ đẳng thế giới. Mà là cực kỳ nhỏ cao đẳng thế giới sau. Lâm Mấu chân mày càng nhíu chặt. Lần này nhiệm vụ thoạt nhìn là thập phần nguy hiểm. Dù sao hắn bây giờ còn là trọng thương thân thể, không phát huy ra chính mình thời kỳ toàn thịnh thực lực. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 69 chương 675 cao đẳng thế giới. Hơn nữa Lâm Mấu đi tới cái thế giới này trong nháy mắt, liền phát hiện một cách đối với mình mà nói cũng không tốt lắm sự tình. Nàng đi tới cái thế giới này sau cũng không có lập tức tạm thay mặt cái thế giới này thế giới thiên đạo, mà là như cùng đi đến cái thế giới này du lịch tu luyện giả như thế. Nói cách khác, hắn ở nơi này cao đẳng thế giới chính giữa cũng không có bất kỳ nắm quyền. Như thế, chỗ hắn cảnh thì càng thêm không ổn. Hắn chỉ hy vọng hệ thống an bài cho mình nhiệm vụ còn có thể tính là bình thường. Sẽ không cùng cái thế giới này đất cường giả đi mâu thuẫn đi. Bằng không lấy hắn bây giờ trạng thái, còn căn không có tư cách đó đi chọi cứng cái thế giới này kia một ít thánh nhân cường giả. Dù sao cái thế giới này những thứ kia đất thánh nhân cường giả, cơ trên đều là thời kỳ toàn thịnh thực lực, mà chính mình còn là một trọng thương thân thể. Nhiều nhất phát huy ra thời kỳ toàn thịnh 2/3 thực lực. Nếu như gặp một tên cùng mình cùng cấp bậc cường giả như vậy, Lâm Mấu dĩ nhiên là không đánh lại. Hy vọng hệ thống sẽ không an bài cho ta cái gì cùng thế vi địch nhiệm vụ đi. Nghĩ đến đây, Lâm Mấu trên trán không khỏi lộ ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn lần này cũng không hy vọng hệ thống một lần nữa an bài cho mình một cách tìm cái thế giới này thiên đạo nhiệm vụ. Nếu để cho cái thế giới này những thứ kia đất tồn tại biết có một cách từ người ngoại lai muốn từ bọn họ thế giới chính giữa tìm ra một ngày mai đến, đứng ở hắn môn trên đầu tới quản lý bọn họ lời nói, như vậy hậu quả thật là có thể nói được là thiết tưởng không chịu nổi. Kia một ít cường giả cơ trên đều là cao ngạo quán, có thể sẽ không tùy ý cho phép một người đứng ở trên đỉnh đầu của mình đi. Nếu quả thật là như vậy nhiệm vụ lời nói, như vậy hắn liền là cả thế giới cường giả là địch. Lâm Mấu nếu như là thời kỳ toàn thịnh lời nói, nói không chừng còn có như vậy một lượng phần tin tức tại chính mình gắn bố trí bên dưới có thể đạt tới cái này cái. Nhưng là bi thảm là hắn bây giờ cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh a. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu dù kế gì đều là một chuyện tiếu lâm. Một khi để cho những cường giả kia nhận ra được hắn, như vậy hắn liền có thể thảm rồi. Hắn cũng không muốn ở cái thế giới này lại thụ một lần tổn thương nặng nề. Đi ngang qua mấy ngàn vài vạn năm thời gian mới có thể dưỡng hảo. hệ thống nhiệm vụ. Thế giới này là chư thiên vạn giới chính giữa nhất phương cao đẳng thế giới. Bất quá, ở một cách không biết niên đại, chẳng biết tại sao, này phương thế giới một cá vị diện đột nhiên cùng này phương thế giới trưởng khống giả cắt ra liên lạc. Cho nên ký chủ nhiệm vụ lần này chính là tìm tới lúc này mặt cùng thế giới trưởng khống giả mất đi liên lạc nguyên nhân. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, này phương thế giới trưởng khống giả nhất định có hậu tạ. Hệ thống thanh âm lạnh như băng một lần nữa ở Lâm Mấu trong đầu vang lên. Bất quá lần này hệ thống này thanh âm lạnh như băng nhưng là để cho Lâm Mấu cảm giác vô cùng an tâm. Cũng còn khá hệ thống không có ở nơi này hãm hại chính mình một cái. Làm cho mình cùng cái thế giới này kia một ít phần lớn cường giả là địch. Nhưng mà làm cho mình tìm tới phương này vị diện cùng cái thế giới này thế giới trưởng khống giả mất đi liên lạc nguyên nhân. Đợi lát nữa, Lâm Mấu đột nhiên phát hiện một cách làm người ta kinh hoàng sự thật. Lần này thế giới tựa như cùng chính mình suy đoán như thế, là nhất phương cao đẳng thế giới. Nhưng là, dựa theo hệ thống từng nói, phía thế giới này lại là do thế giới trưởng khống giả như vậy nói cách khác. Phía thế giới này cường giả trên đầu, còn có một cái cường đại hơn người đứng ở trên đỉnh đầu bọn họ đến quản thúc của bọn hắn. Đây là muốn có cường đại dường nào thực lực mới có như vậy tư cách trở thành một cao đẳng thế giới trưởng khống giả. Muốn có cái gì dạng thực lực mới có thể ước thúc phía thế giới này kia một ít cường giả. Ước thúc phía thế giới này những thánh nhân đó. Thậm chí kia một ít thánh nhân trên đại năng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 69 chương 676 hệ thống cường đại suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Lâm Mấu phát hiện một sự thật sau trên lưng nhất thời lưu chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không nghĩ tới lần này nhiệm vụ lại là đi tới một cái cường đại như thế có thể trên địa bàn làm. Bất quá, cũng còn khá, nhiệm vụ lần này cũng không phải sẽ đắc tội phía thế giới này thế giới trưởng khống giả. Mà lại nói không chừng nếu như mình có thể đem nhiệm vụ lần này cho hoàn thành được. Phía thế giới này thế giới trưởng khống giả sẽ còn đối với chính mình ôm lòng hảo cảm. Không có nghe thấy. Hệ thống nói nhiệm vụ thời điểm cuối cùng tự nhủ. Chỉ cần mình có thể đem nhiệm vụ lần này cho hoàn thành được. Như vậy này phương thế giới trưởng khống giả nhất định đối với chính mình có hậu tạ. Bất quá, rất nhanh Lâm Mấu lại. Một lần nữa lạnh xuống coi như phía thế giới này thế giới trưởng khống giả mạnh hơn nữa thì như thế nào phía sau mình cũng không phải là không có núi dựa. Nói không chừng phía sau mình núi dựa còn phải so với phía thế giới này thế giới trưởng khống giả cường đại hơn. Vậy chính là mình hệ thống. Không thấy chính mình hệ thống tùy ý liền đem mình truyền tống đến phía thế giới này chính giữa. Hơn nữa, trên mình một lần bị chư thiên vạn giới ý chí cho hạ xuống trừng phạt thời điểm, vẫn có hệ thống giúp tự mình giải quyết phần lớn. Có thể tưởng tượng được hệ thống cường đại. Không nói hoàn toàn có thể vượt qua này phương cao đẳng thế giới trưởng khống giả. Nhưng là, ít nhất cũng là như vậy hơn một chút đi. Mặc dù không biết muốn trở thành một cao đẳng thế giới, trưởng khống giả muốn có cường đại dường nào thực lực. Nhưng là, tuyệt đối không thể nào là chư thiên vạn giới ý chí đối thủ. Dù sao, chư thiên vạn giới một cách nhưng là thống ngự người chư thiên vạn giới chính giữa tất cả mọi chuyện bất kể là hạ đẳng thế giới cũng tốt. Còn là trung đẳng thế giới cũng được. Hay lại là kia cực kỳ thưa thớt cao đẳng thế giới. Cũng là muốn thần phục với chư thiên vạn giới ý chí bên dưới. Nói cách khác, phương này cao đẳng thế giới trưởng khống giả cũng phải cần thần phục với thế giới ý chí bên dưới. Theo như này tới suy đoán, này phương thế giới trưởng khống giả thực lực tuyệt đối không thể nào là chư thiên vạn giới ý chí đối thủ. Nhưng là, chính mình hệ thống thật giống như cũng không có đối với chư thiên vạn giới ý chí sinh ra bao lớn phòng bị. Tự mình ở tiến hành lần trước cướp đoạt đạo bình là bảo hiểm trực tiếp đem kia một thế giới một đoạn kia nhân quả cưỡng ép cho lau đi. Đây hoàn toàn là không tuân theo chư thiên vạn giới ý chí tuyệt đối cấm kỵ. Cho dù là thánh nhân trên cường giả động tới, khổng lồ như vậy kinh tế phòng trừng cũng sẽ không rơi vào có kết quả gì tốt. Rất đại khả năng chính là ở chư thiên vạn giới ý chí hạ xuống trừng phạt chính giữa ngã xuống. Nhưng là, Lâm Mẫu trừ thụ một chút nghiêm trọng thương thế sau, cũng không có còn lại bất kỳ hậu quả gì. Có thể tưởng tượng được, khi đó hệ thống đem mình triệt tiêu bao lớn trừng phạt lực. Mà hệ thống thực lực muốn có cường đại dường nào mới có thể làm đến bước này. Lấy bây giờ Lâm Mẫu còn suy đoán không ra nhưng là, có một việc muốn nhất định là, như vậy hệ thống thực lực. Tuyệt đối nếu so với phân cao thế giới trưởng khống giả thực lực cường đại hơn. Cho nên muốn thông một điểm này sau. Lâm Mấu trước căng thẳng lòng cũng không khỏi được buông xuống lên đã biết một lần nhiệm vụ cũng sẽ không có cái gì quá lớn lo lắng tánh mạng. Nhưng mà điều tra một phen này cá vị diện cùng thế giới trưởng khống giả mất đi liên lạc nguyên nhân a cũng sẽ không khiến chính mình đắc tội cái gì cường giả. Nhiều nhất hao phí chính mình một chút thời gian liền có thể hoàn thành. Hơn nữa sau khi hoàn thành nhiệm vụ này còn có thể lấy được phía thế giới này thế giới trưởng khống giả một cách ăn hụi. Cách này mua bán bất kể từ phương diện nào đến xem đều là đối với chính mình không thua thiệt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 69 chương 677 nghi ngờ hệ thống. Ngươi nói cái thế giới này hẳn là một cái cao đẳng thế giới. Mà cái thế giới này thế giới trưởng khống giả thực lực chắc cũng là cường đại đáng sợ đi. Nhưng là tại sao hắn không tự mình đến chỗ này ngoài núi mặt đi tìm một chút nguyên nhân Lâm Mẫu nghĩ thông suốt kia một ít chuyện sau. Một người khác kỳ quái vấn đề liền ở hắn trong đầu vang lên. Lần này sự kiện làm một cao đẳng thế giới. Muốn trở thành phía thế giới này thế giới trưởng khống giả. Như vậy thực lực nhất định phải là cực kỳ mạnh mẽ. Ít nhất phải là đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh kim tự tháp đỉnh chờ kia một tuần mới có cái cơ hội kia trở thành cao đẳng thế giới trưởng khống giả. Nhưng là một cái cường đại như vậy tồn tại. Tại sao không tự mình đến phương diện này tìm nguyên nhân? Đối với cái này dạng trình độ tồn tại mà nói. Tìm tới nguyên nhân như vậy hẳn nhưng mà tiện tay trở nên liền có thể đi. Tại sao phải hao phí như vậy khí lực làm cho mình đi tìm một chút Lâm Mẫu cũng không tin lần này nhiệm vụ. Chỉ là đơn thuần hệ thống an bài cho mình nhiệm vụ. Bằng không hệ thống cũng sẽ không tự nhủ. Sau khi hoàn thành, lần này thế giới trưởng khống giả nhất định có hậu tạ. Rất hiển nhiên, cái này cao thế giới trưởng khống giả đã liên lạc qua hệ thống. Ít nhất lúc này tồn tại là biết hệ thống tồn tại. Nhưng là, hắn tại sao phải đại phí chu trương đi tìm một chút hệ thống trợ giúp, mà không phải mình tự mình động thủ. Đối với hắn mà nói, trọng yếu là một cách bên ngoài cùng mình mất đi liên lạc. Nhưng là hắn nghĩ tưởng phải tìm được nguyên nhân lời nói. Vậy hẳn là nhưng mà một đĩa đồ ăn. Bằng không hắn cũng không tư cách đó trở thành một cao đẳng thế giới trưởng khống giả. Bởi vì thế giới trưởng khống giả cũng không tại khác thế giới. Ở không biết thời gian chính giữa. Hắn và mấy vị cùng cấp bậc cường giả đi một cách nguy hiểm địa phương đi tìm tòi. Đối với hắn mà nói. Cách đó không biết nơi tìm tòi rõ ràng muốn so với chính mình thế giới một cá vị diện cùng mình mất đi liên lạc trọng yếu hơn nhiều lắm. Chỉ là một vị diện mà thôi. Chỉ cần đợi chính mình đi như vậy thì có thể tiện tay giải quyết. Căn sẽ không bị hắn để ở trong lòng. Bất quá thời gian càng ngày càng lâu, cái kia phương thế giới cảm giác càng ngày càng thấp. Bất quá mặc dù như thế, hắn vẫn cảm giác phía thế giới này hơi nước tiêu âm thanh thật sự là quá xấu. Nguyên có thể cũng coi là một cái không tính là yếu trung đẳng thế giới. Nhưng là đến bây giờ, đã cùng một cái thấp các thứ chuyện hoàn toàn không có khác nhau chút nào. Này phương thế giới chân khí mức độ đậm đặc thật sự là thấp đáng sợ. Này mới khiến hắn hơi chút mưu đồ đứng lên. Bất quá hắn tự nhiên không thể tự kiềm chế tự mình đến tới kiểm tra nguyên nhân. Cho nên mới tìm tới hệ thống trên người. Cũng có thể coi như là đối với ký chủ ngươi tản mát ra có lòng tốt. Hệ thống cũng không có lừa gạt Lâm Mẫu. Từ Lâm Mẫu đạt được hệ thống sau. Bất kể là vấn đề gì. Chỉ cần hắn hỏi như vậy hệ thống ngươi liền khẳng định sẽ đem những gì mình biết sự tình tự nói với mình. Lần này cũng không ngoại lệ. Trừ phi những thứ kia là hệ thống cho là mình bây giờ vị trí cảnh giới còn chưa có tư cách biết sự tình ra. Tỉ như thần bí kia đạo giới đến cùng là địa phương nào cho tới bây giờ hệ thống còn không có tự nói với mình. Đạo giới rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương, nhưng mà tự nói với mình thời cơ đến tự nhiên sẽ biết. Ô, là địa phương nào có thể làm cho chính mình thế giới xảy ra vấn đề còn không bỏ được, trong tâm Mở Lâm Mấu có một ít kỳ quái. Chẳng lẽ thế giới trưởng khống giả không cũng đều là chuyện mình lợi ích sở chứ, nghĩ tưởng sao, tại sao lần này cao đẳng thế giới trưởng khống giả minh biết rõ mình thế giới đã xảy ra vấn đề, nhưng vẫn là không đến. Cách đó thần bí chi địa đến cùng là địa phương nào? Đến cùng có cỡ nào cơ duyên có thể làm cho cường giả như vậy cũng nhìn xuống tâm tới vứt bỏ mình thế giới tới bất kể. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 69 chương 678 mật đàm bất quá. Lâm Mấu cũng biết. Chính mình hỏi. Hệ thống lần này khẳng định cũng sẽ không nói cho chính mình. Có lẽ là hệ thống cho là mình bây giờ còn chưa có tư cách biết chỗ đó đi. Thánh nhân. Mặc dù đang trong mắt người khác cũng coi là nhất phương hào cường, nhưng là ở đó một ít cường giả chân chính trong mắt vẫn có một ít không đủ phân lượng. Chỉ có trở thành thánh nhân trên cảnh giới Lâm Mấu mới hơi chút có tư cách đó đi mở ra lớn như vậy môn. Trước đó, Lâm Mấu cũng chỉ cần mưu đồ hoàn thành hệ thống an bài cho mình nhiệm vụ liền có thể. Đi qua nhiều năm như vậy sống chung, Lâm Mấu cũng chậm rãi tin tưởng chính mình hệ thống. Cũng biết rõ nó cơ thượng sẽ không đối với chính mình sinh ra cái gì ác ý. Bằng không cũng sẽ không vô thời vô khắc liền bồi dưỡng chính mình. Có lẽ là vì bồi dưỡng mình trở thành kia trong truyền thuyết đạo giới chi chủ. Trước đi xem một chút bên ngoài gay tình yêu huống đi. Bởi vì đây chỉ là một vị diện. Là một phần của nhất phương cao đẳng thế giới. Mặc dù nhưng vị diện này đã mất đi cùng phía thế giới này thế giới trưởng khống giả liên lạc. Nhưng là vị diện này sử dụng pháp tắc hay lại là phương này cao đẳng thế giới. Cho nên tự nhiên có thể đủ chịu đựng nổi Lâm Mấu như vậy cấp bậc thánh nhân cường giả. Lâm Mấu ở chỗ này bên ngoài đi lại cũng không lo lắng đột nhiên sẽ có một đạo thần bí pháp tắc tới bài xích chính mình. Bởi vì phía thế giới này mặc dù đang không biết thời gian trước, hay lại là nhất phương không tính là yếu trung đẳng thế giới. Nhưng là đến bây giờ đã thoái hóa thành hạ đẳng thế giới. Kia một ít nguyên cường giả sớm liền rời đi ngã xuống. Ở Lâm Mấu kia cường đại thần thức dò đang tra. Phía thế giới này cường đại nhất cũng chẳng qua là một cái hợp thể kỳ mà thôi. Liền một vị tiên nhân cũng không có. Có lẽ này phương thế giới chính giữa còn cất giấu bí mật gì. Bằng không cũng sẽ không đột nhiên cùng nhất phương cao đẳng thế giới trưởng khống giả mất đi liên lạc. Nhưng lúc trước tình huống mà nói đối với Lâm Mấu hay lại là cũng không có gì quá đại uy hiếp. Nhưng là hắn cũng không buông lòng bất kỳ cảnh giác. Trời mới biết lúc này chính giữa còn cất giấu cái dạng gì bí mật. Nếu là đột nhiên liền đụng tới một ít không biết đồ vật âm chính mình một cái. Như vậy Lâm Mấu khóc cũng không có chỗ khóc đi. Cho nên, hắn vẫn cẩn thận dò xét cái thế giới này. Lấy Lâm Mấu tốc độ, rất nhanh thì đi tới cái thế giới này kia nhất sinh linh lâm chỗ ở phương. Bất quá! Lâm Mấu không biết là, chỉ có ở nó tiến hành nhiệm vụ đồng thời. Ở chư thiên vạn giới nơi nào đó trong cung điện. Hai đàn ông chính đang nhìn chăm chú hắn tình huống bây giờ. Một vị trong đó mặt mũi giống Lâm Mấu ban đầu thu nhị đồ để Hoa Thuận. Không nghĩ tới, ngươi cái lão ruộng này thật là có tâm cơ. Lại còn thật cùng tương lai đạo giới chi chủ ngồi đường nhìn Lâm Mấu bóng người. Hoa Lan ánh mắt không khỏi có chút tức giận nhìn ngồi ở trước mặt mình một cái. Lão ruộng. Cho là chỉ có bản thân một người cùng vị kia tương lai đạo giới chi chủ ngồi đường. Không nghĩ tới cái này lão ruộng lại cũng không biết từ nơi nào biết được tin tức này cũng cùng tương lai đạo giới chi chủ ngồi đường. Ha ha, không ra 10 vạn năm, chư thiên vạn giới liền muốn tiến hành một phen đại thanh tẩy. Đừng xem bây giờ bằng vào ta phong quang vô hạn, nhưng là một khi đến lớn như vậy thanh tẩy thời điểm, vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể giữ được mạng nhỏ mình. Cho nên là bảo hiểm hay lại là thừa dịp còn sớm cùng tương lai đạo giới chi chủ ngồi đường. Bằng không ở bên ngoài đại thanh tẩy chính giữa, liền thế nào chết cũng không biết. Ta cũng không phải là giống như kia một ít người. Như vậy không thức thời vụ. Biết rõ không thể làm còn muốn đi lấy trứng chọi đá. Bất quá ngươi cái lão ruộng này cũng quá không đạo đức. lại chính mình trước cùng vị kia ngồi đường. Thậm chí ngay cả một chút tin tức đều không để lộ ra ngoài. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 69 chương 679 mật đàm hai ha ha, coi như ta không có để lộ ra một chút tin tức. Nhưng còn chưa phải là bị ngươi cái lão ruột này cho nhận ra được. Hoa Lan ánh mắt hướng về phía ngồi tại chính mình đối diện cái đó lão ruột có một ít không thể làm gì. Hắn cùng mình là cùng cấp bậc nhân vật. Thậm chí càng so với chính mình tồn tại càng cổ lão. Cho nên bị hắn nhận ra được như vậy một tia không đúng cũng là tình hữu khả nguyên. Được, chúng ta cũng không cần tiếp tục xem vị này hành tung đi. Bằng không một vị kia tồn tại cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chúng ta tiếp tục như vậy đi xuống. Muốn là vị nào tồn đang nổi giận. Đối với ta ngươi mà nói có thể không là chuyện tốt lành gì. Coi như ta ngươi hai người liên thủ cũng không khả năng là vị kia tồn tại đối thủ. Hoa Lan ánh mắt uống chén trà trong tay của chính mình chính giữa một ngụm trà sau. Chậm rãi hướng về phía ngồi tại chính mình đối diện người kia nói. Sau đó tiện tay đem bọn họ trung gian kia một màn ánh sáng cho loại trừ. Mặc dù lúc đó tồn tại chư thiên vạn giới chính giữa là thập phần thần bí. Cơ thượng không có người nào gặp qua một vị tồn tại. Cũng không biết vị này tồn tại rốt cuộc là một cái dạng gì tính cách. Nhưng là. Hắn có thể khẳng định chư thiên vạn giới chính giữa bất kỳ cường giả đều không thích chính mình hành tung. Bị người thời thời khắc khắc xình coi đến. Là không bởi vì một chút như vậy chuyện nhỏ được tội vị kia nhân vật khủng bố. Cho nên. Hoa Lan ánh mắt rất thời thượng đem đạo này tới xếp xem bọn hắn hành tung màn sáng cho rút lui hết. A ngươi người này còn là cẩn thận như vậy. Có lẽ cũng chỉ có như ngươi vậy ra hỏa mới có thể phát giác được một vị kia đến cùng là dạng gì đi. Phỏng chừng mấy tên kia hiện tại cũng vẫn chưa hay biết gì. Còn không biết ở đem tới muốn phát sinh cái gì sao dạng sự tình. Ngồi ở Hoa Lan ánh mắt đối diện người kia có một ít tán thưởng nhìn Hoa Lan ánh mắt. Mặc dù. Hoa Lan ánh mắt thực lực và hắn là cùng một đẳng cấp xa cách nhưng là lấy tuổi tác để tính. Hoa Lan ánh mắt vẫn tính là hắn tiểu bối. Hắn nếu so với hắn cổ lão nhiều lắm. Nhưng là không nghĩ tới như vậy một tên tiểu bối, lại so với chính mình như vậy tiền bối còn phải xem càng thấu triệt. Cái này không cũng phải nhường hắn có một ít tán thưởng hậu sinh khả ấy. Cẩn thận xử vạn niên thuyền. Chư thiên vạn giới chính giữa thần bí sự vật thật sự là quá nhiều. Nói không chừng một ngày kia cũng bởi vì khinh thường mà bị người khác ám toán một cái. Cũng là bởi vì từng ấy năm tới nay ta đều là để ý như vậy cẩn thận mới có thể thấy đến cao như vậy độ. Mà không có bất kỳ sự tình. Hoa Lan ánh mắt cười cười cũng không có đem trước mắt thi nhân tán thưởng không để ở trong lòng. Mặc dù dựa theo cổ lão trình độ mà nói. So với hắn trẻ hơn nhiều. Nhưng là dựa theo thực lực mà nói hai người bọn họ là cùng một giai đoạn. Đồng dạng là đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh phong kia một nhóm nhỏ người. Hoa Lan ánh mắt tự nhiên có chính mình kiêu ngạo. Một cái cùng mình cùng cấp bậc người đến tán thưởng chính mình còn giá trị không phải hắn có cái gì động tâm. Ta còn có một ít chuyện muốn xử lý, vậy trước tiên cáo từ. Chu Hưu hướng về phía Hoa Lan ánh mắt cười cười. Cũng không có đối với hắn trạng thái có cái gì căm tức. Dù sao hai người bọn họ còn là ở vào cùng một giai đoạn tồn tại. Hơn nữa hắn hôm nay sự tình đã giải quyết tự nhiên muốn cáo từ. Hơn nữa hắn nói không có sai. Hắn xác thực còn có một ít chuyện muốn đi giải quyết. Cũng tỉ như. Đi chỗ đó một cái thần bí chi địa đem cuối cùng sự tình cũng giải quyết. Sau đó sẽ đến chính mình thế giới. Nhìn một chút kia một cá vị diện đến cùng là bởi vì cái gì cùng mình mất đi liên lạc. Mấy năm nay tới nay. Bởi vì chính mình cũng không tại chính mình thế giới chính giữa. Chư thiên vạn giới cùng mình cùng cấp bậc người có thể động không ít cẩn thận. Hắn cũng phải hãy mau đem nơi này sự tình giải quyết sau đi nói cho những tên kia. Hắn còn sống đây. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 69 chương 680 lòng cảnh giác một cái nguyên ở chư thiên vạn giới chính giữa đều có thể coi như không kém trung đẳng thế giới. Đến bây giờ lại có thể là một cái hạ đẳng thế giới mặc dù nơi này nhưng mà một phần của một cái cao đẳng thế giới vị diện mà thôi. Nhưng là như vậy chuyện tình vẫn như cũ cũng không thấy nhiều. Nơi này vị diện đến cùng phát sinh cái gì sao dạng sự tình, mới có thể cùng khủng bố như vậy mà cường đại cao đẳng thế giới trưởng khống giả mất đi liên lạc. Lâm Mẫu dùng thần thức điều tra đến phía thế giới này chỗ thần bí, nhưng không quản đến hắn như thế nào vận dụng chính mình thân thế, như thế nào kiểm tra vị diện này mỗi một nơi, hắn căn bản không hề kiểm tra cái này bên ngoài đến cùng cùng địa phương khác có cái gì chỗ bất đồng. Thật giống như phổ thông không thể phổ thông đi nữa. Nhưng là nàng tin tưởng biết, nơi này bên ngoài nguyên hoàn toàn không phải như vậy. Ở trên đời này ít nhất có chuẩn thánh cấp bậc cường giả tồn tại. Đến bây giờ trên thế giới này liền một tên hợp thể kỳ tu chân giả đều có thể cũng coi là cường giả. Ngươi phải biết hợp thể kỳ tu chân giả ở một ít trung thế giới cũng chỉ bất quá cũng coi là phổ thông. Không thể lại đệ tử bình thường mà thôi. Nhưng là đến chỗ này phương ngoại mặt lại có thể cũng coi là nhất phương hào cường. Vị diện chính giữa căn không có mấy người là hợp thể kỳ cường giả đối thủ. Có thể tưởng tượng được ở đó không biết thời gian bên trong. Phương này bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì sao dạng biến cố. Lại để cho một đại đội chuẩn thánh cũng thường có vị mặt xa xút tới mức như thế. Lâm Mấu bây giờ cũng không có mới vừa rồi kia tia tự tin lòng. Chuyện mà tới là một ít cảnh giác. Hệ thống an bài cho mình nhiệm vụ quả nhiên không đơn giản. Quả nhiên muốn đạt được một tên cao đẳng thế giới trưởng khống giả có lòng tốt có thể càng không đơn giản. Bằng không cường giả như vậy có lòng tốt cũng không tránh khỏi quá không bao nhiêu tiền. Cho nên, phát sinh ở nơi này bên ngoài sự tình tất nhiên không đơn giản. Nói không chừng còn có thể liên lụy đến chư thiên vạn giới mấy cái khác thế lực. Cho nên, bây giờ Lâm Mấu càng cảnh giác lên, mặc dù từ bên ngoài thoạt nhìn là một mảnh tường hóa cao nhất thực lực, cũng chẳng qua là một cái hợp thể là chuyện tốt, đối với chính mình sinh ra không uy hiếp gì. Nhưng là nằm ở ẩn núp bên trong uy hiếp, hắn quả thật không thể không phòng. Ít nhất hắn phải bảo đảm tự mình ở xử lý này phương vị mặt sự tình thời điểm sẽ không bị đột nhiên âm một cái. Đi trước vị diện này thành thị nhìn một cách đi. Lâm Mấu ở một nơi trên núi cao dùng thần thức điều tra ở cả cá vị diện. Bởi vì ăn cơm bên ngoài ở mấy năm trước liền đã xuống dốc trở thành một phổ thông thế giới tình cảnh. Cho nên đối với Lâm Mấu thần thức cũng không có gì lực bài xích. Lâm Mấu tùy ý cũng đã kiểm tra cả thế giới địa phương. Nhưng là điều này cũng không có gì dùng, hắn cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Nếu thần thức mình phát hiện không bất kỳ không đúng, hắn cũng chỉ có thể tự mình đi phía thế giới này kia một số người tộc trần trấn đi điều tra một phen. Có lẽ còn có thể phát hiện một lượng phần không đúng. Ít nhất, bất kể ở thế giới nào chính giữa truyền thuyết cũng không phải ít. Có lẽ, hắn có thể từ những truyền thuyết này chính giữa phát giác ra được có một tí không đúng, phát giác ra được lần này thế giới mặt hoàn thành tình trạng như thế nguyên nhân. Suy nghĩ, Lâm Mấu cũng không có chút gì do dự bóng người, động một cách trong nháy mắt liền rời đi hắn vị trí phương. Đi một nơi nhân loại thành thị. Đây là một tòa phổ thông không thể phổ thông đi nữa cổ đại thành thị. Nhưng là cao tường thành lớn, rộng cửa thành lớn, ở vào dưới cửa thành phương rộng lớn hộ thành hà cũng hiện lên một thành phố bất phàm. Tòa thành thị này ít nhất là phương này vị diện mấy cách đại thành thị một trong.